đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 389, chương 390, Chelsea fan bóng đá bạo lực hành vi. Nhìn xem phách lối chúc mừng Chelsea đội cầu thủ. Manchester City đội tất cả cầu thủ trên mặt đều lộ ra vẻ xấu hổ. Lại bị đối phương cho đựng. Ghê tởm, thật chẳng lẽ như là các truyền thông nói. Không có Lý Minh Vũ, Manchester City đội liền trở thành một con cá nạm đội bóng sao? Tại Lý Minh Vũ đến Manchester City đội trước đó, Manchester City đội cũng là Premiership đội vô địch A. Trên trận đội trưởng Rodrigo đem mọi người tụ lại đến cùng một chỗ. Trầm giọng nói, nếu như chúng ta ở chỗ này thua mất tranh tài, tất cả chúng ta sau này sẽ vĩnh viễn không ngẩng đầu được lên. Lý Minh Vũ là phi thường vĩ đại cầu thủ, sau này cũng sẽ trở thành tồn tại vĩ đại nhất. Nếu như chúng ta ngay cả Chelsea đội đều đánh không lại, chúng ta làm sao có tư cách trở thành Lý Minh Vũ đồng đội? Đứng tại bên cạnh hắn, Ferran Torres nhẹ gật đầu, nói, không sai, chúng ta muốn trở thành lão đại công nhận đồng đội, liền muốn để tất cả nhìn thấy. Tại lão đại không cần lên trận tình huống dưới, chúng ta còn có thể cầm xuống tranh tài. Chúng ta là Manchester City đội. Chúng ta là Premiership quán quân. Chúng ta là châu Âu quán quân. Chúng ta là vô địch thế giới. 11 tên Manchester City đội đám cầu thủ sắc mặt ngưng trọng. Tay khoác lên lẫn nhau trên bờ vai. Lớn tiếng giống giận. Giờ khắc này, Stamford Bridge sân bóng bên trong fan bóng đá tiếng hoan hô. Phảng phất đều bị cái này 11 người thanh âm đè xuống dưới. Bên sân Guardiola mỉm cười. Hắn cần chính là loại áp lực này. Lý Minh Vũ đối chi này đội bóng tác dụng thật sự là quá lớn. Lớn đến có đôi khi sẽ để cho còn lại cầu thủ cảm thấy. Không có ta, đội bóng cũng có thể thắng. Như vậy, có không ít cầu thủ sẽ xuất hiện lười biếng tình huống. Đang đánh đội yếu thời điểm. Không có vấn đề, coi như ném cầu, trước trận rất nhanh liền có thể đem so với phân cho đuổi trở về. Nhưng là một khi gặp được cường địch, nhất là giống Real Madrid loại này chỉ cần ngươi cho ta cơ hội. Ta liền có thể một quyền đem ngươi đánh chết đội bóng. Nếu có người xuất hiện lười biếng, như vậy cả chi Manchester City đội liền sẽ bị đối phương kéo dài công kích. Thẳng đến đội bóng sụp đổ mới thôi. Bất quá. Guardiola mặc kệ nói bao nhiêu lần, đều không có quá lớn hiệu quả, bởi vì Manchester City đội một mực tại thắng trận thời điểm, rất nhiều phê bình, đội viên là nghe không vào, cho nên, Guardiola vẫn đang chờ một cái cơ hội, một cái cho Manchester City đội cầu thủ đón đầu thống kích cơ hội. Hắn không phải muốn chứng minh mình ghê gớm cỡ nào, mà là muốn nói cho bọn hắn biết. Các ngươi mất đi đồ vật, các ngươi muốn mình cầm về. Chelsea đội, chính là cái này cơ hội. Vừa vặn, Lý Minh Vũ bởi vì tích lũy thẻ vàng ngừng so tài. Càng là cơ hội trời cho. Quả nhiên, tại trọng áp phía dưới, Manchester City đội đám cầu thủ phảng phất tỉnh ngộ. Bọn hắn mới là Premiership quán quân, châu Âu quán quân, vô địch thế giới, coi như không có hạch tâm cầu thủ. Cũng không thể để đối phương đối với mình như thế nhục nhã. Một lần nữa kéo cầu về sau. Dự đoán loại kia sắc bén tiến công cũng chưa từng xuất hiện. Manchester City đội đám cầu thủ triệt để minh bạch bọn hắn hẳn là đá dạng gì bóng đá. Tầng tầng thúc đẩy, từng bước ép sát, bên sân Guardiola rốt cục yên tâm. Vững vàng ngồi ở ghế dự bị bên trên. Hai tay ôm vai, một bộ ngồi câu cá dáng vẻ. Phảng phất hiện tại trên trận dẫn trước đội bóng là Manchester City đội đồng dạng. Nhìn thấy Manchester City đội một bộ phi thường trầm ổn bộ dáng. Đứng tại bên sân tu số cảm thấy một tia không ổn. Ở đây bên cạnh lớn tiếng hô hào. Để đội bóng phòng thủ phải trở nên mạnh hơn cứng rắn một chút. Manchester City đội đám cầu thủ trở nên vô cùng chuyên chú. Chuyền bóng tốc độ cùng độ chuẩn xác đều vô cùng đúng chỗ. Liền xem như Chelsea đội phòng thủ cường độ tăng lên. nhưng là vẫn rất khó từ dưới chân của bọn hắn đưa bóng gãy mất. Thứ 13 phút, Manchester City đội đường biên khởi xướng tiến công. Ferran Torres làm bộ lui về nhận banh, đem Chelsea đội hậu vệ biên cho mang ra ngoài. Ngay sau đó một cái phản chạy, hất ra hậu vệ biên phòng thủ. Bernardo Silva qua đỉnh chuyền bóng, trực tiếp vượt qua hậu vệ biên đỉnh đầu, rơi vào Ferran Torres dưới chân. Ferran Torres nhận banh về sau, thuận thế trực tiếp bên trong cắt, đối mặt hậu vệ trung tâm Christensen bù phòng. Ferran Torres một cái cắm hoa chân, đem bóng đá chuyền đến vùng cấm địa bên trong. Tại vùng cấm địa bên trong, Harry Kane dùng thân thể dựa vào Radiger, gót chân một đập, bóng đá từ Radiger giữa hai chân xuyên qua, đi tới sau điểm, đồng thời cũng làm cho xuất kích Mendy sững sờ ngay tại chỗ. Sau điểm Jesus đối mặt không môn, một cước giận bắn, đem bóng đá đưa vào cầu môn bên trong. 1-1, Manchester City đội San đều tỷ số điểm số. Cái này dẫn bóng, để Stamford Bridge sân bóng yên tĩnh trở lại. Nhưng là rất nhanh, vọt tới góc cờ phụ cận kích tình chúc mừng Jesus đưa tới Stamford Bridge fan bóng đá lửa giận. Chỉ gặp sau lưng Jesus, từng cái chén giấy tử hung hăng đập vào trên sân bóng. Từng tiếng mang theo vũ nhục tính chất ngôn ngữ, từ nhìn trên đài không hề cố kỵ truyền đến. Manchester City đội đám cầu thủ thấy cảnh này, tranh thủ thời gian lao đến. Đội trưởng Rodrigo đứng mũi chịu sáo, dùng thân thể của mình đem Jesus ngăn tại trong ngực, sợ đằng sau cực đoan fan bóng đá ném tới đồ vật thương tổn tới hắn. Harry Kane cũng tranh thủ thời gian chạy tới, hướng về phía nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá bất mãn giống giận. Manchester City đội tất cả cầu thủ đều tụ lại đến nơi này, hướng về phía nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá kháng nghị. Ngồi trong nhà xem TV Lý Minh Vũ, không khỏi trên mặt lộ ra chán ghét biểu lộ. Cái này Chelsea fan bóng đá, làm sao một điểm trí nhớ đều không có a? Lúc trước mình tại Barcelona thời điểm, Chelsea fan bóng đá bạo động, đem Barcelona xe buýt đốt. Kết quả, năm đó Chelsea tất cả Euro chiến tranh tài toàn bộ hủy bỏ, mà lại lớn chán tiền phạt. Trọng yếu nhất chính là FA xử phạt, trực tiếp đem đương mùa giải Chelsea sân nhà toàn bộ sân trống xử lý. Cái kia mùa giải, Chelsea Genki đại thương, suýt nữa không có thể đi vào nhập xuống mùa giải Champions League bên trong tới. Không nghĩ tới, hiện tại Chelsea fan hâm mộ bóng đá lại bắt đầu làm loại này vô não sự tình. Lý Minh Vũ lấy ra Manchester City đội tiếp xuống tranh tài giao đấu biểu. Thấy được một ngày, 10 ngày sau, Cúp Liên đoàn Anh bán kết, giao đấu song phương, Manchester City đội vs Chelsea. Lý Minh Vũ ánh mắt lộ ra một tia biểu tình dữ tợn. Chờ lấy fan Chelsea đội, trận đấu này, ta nhất định sẽ cho các ngươi một cái cả đời đều khó mà quên được ký ức. Tại trên sân bóng, Chelsea các đội viên cũng đều nhao nhao đi tới bên sân, khuyên can mình fan bóng đá không muốn làm loại nguy hiểm này động tác. Mà hiện trường bảo an nhân viên cũng đều cầm tấm chắn ngăn tại góc cờ khu. Bởi vì phía trên ném tới đồ vật đã không chỉ là mang theo đồ uống chén giấy. Trọng tài chính cũng kết thúc tranh tài, để Manchester City đội cầu thủ trước quay về mình nửa trang. Trọng tài chính dùng phi thường nghiêm khắc khẩu khí cùng Tuchel biểu thị, nếu như các ngươi không thể ngăn lại nhìn trên đài fan bóng đá hành vi, hắn sẽ trực tiếp phán định Chelsea 0-3 thua cầu. Phải biết, cái này mùa giải, mặc kệ là UEFA hay là FIFA, đối với sân bóng bạo lực, kỳ thị chủng tộc các loại hành vi đều đã làm được số không dễ dàng tha thứ. Chỉ cần sân bóng bên trong dám xuất hiện tình huống như vậy, đang trực trọng tài chính liền có thể căn cứ tình thế biến hóa, làm ra tương ứng trừng phạt. Mà loại này fan bóng đá bạo lực hành vi, FA đã từng phát xuống qua thông cáo. Xuất hiện loại tình huống này, nếu như đội bóng không cách nào ngăn lại fan hâm mộ bóng đá hành vi, trọng tài chính có quyền lợi trực tiếp phán đội chủ nhà thua cầu. Cho nên, Gattuso cũng là tranh thủ thời gian dẫn đầu mình cầu thủ toàn bộ đều đi tới bên sân. Hảo ngôn khuyên bảo, tại đám cầu thủ thuyết phục bên trong, còn có hiện trường bảo an trong tay côn bổng uy hiếp dưới. Hiện trường fan hâm mộ bóng đá rốt cục bình tĩnh lại. Có mấy cái không phục quản giáo fan bóng đá, trực tiếp liền bị bảo an nhân viên một gậy quật ngã. Giống kéo giống như chó chết đem bọn hắn kéo đi. Bên sân nhân viên công tác nhanh chóng dọn dẹp góc cờ khu mặt đất. Tranh tài khôi phục, tấu chương xong, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.